Chiến thần Hào Môn, chương 2056. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nếu không phải là Liễu Xuyên nói vẫn còn ở, nếu không phải là trong bọn họ, không ai động thủ trước, vài cái trưởng lão chỉ sợ sớm đã vì ẩu Giang Ninh rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Giang Ninh như trước nhàn đình tín bộ đứng ở đó, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn quét một vòng, nhìn các vị trưởng lão. Ta nói được, các ngươi cần phải phản bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phản bác đại gia ngươi a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đâu có cơ hội phản bác, ở đâu có nói có thể phản bác. Giang Ninh rõ ràng vừa tới Thanh Sơn Tông không lâu sau, nhưng lại tựa hồ đối với mỗi người đều rất lý giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân phận của bọn họ việc làm, thậm chí rất nhiều thứ, là không có khả năng đối ngoại nói, hoặc là bị người ta biết sự tình, hay hoặc là coi như bị người ta biết, cũng sẽ không có người nói sự tình, Giang Ninh toàn bộ biết. Hơn nữa, ở nơi này trước mặt mọi người, nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ từng cái mặt đỏ tới mang tai, dường như làm chuyện gì xấu, mà bị người tại chỗ bắt lại giống nhau. Còn muốn ta nhiều lời sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nhìn quét một vòng, Thanh Sơn Tông xuống dốc, các ngươi bọn người kia, khó từ kỳ cữu. Hiện tại nhưng thật ra tốt, một ngoại nhân, dám đều lẻn vào Thanh Sơn Tông tùy ý sát hại Thanh Sơn Tông đích đệ tử, các ngươi ngay cả này cũng có thể chịu, làm sao cùng hết thảy đích đệ tử khai báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dõng dạc tức giận không thôi, chết không phải là các ngươi liền dám nói không sao. Những đệ tử kia đâu, này cùng La Hằng giống nhau đích đệ tử đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cũng là nương sinh cha nuôi, bọn họ đáng chết. Bọn họ có thể tùy tiện bị người khác lấy mất tính mệnh. Chỉ các ngươi như vậy, ai còn dám tới Thanh Sơn Tông? Người nào thiên phú con, dám đến Thanh Sơn Tông? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh thanh âm, điếc tai phát vỡ, chấn đắc mọi người màng tai nổ. Không hề nghi ngờ, hắn nói những lời này, chẳng mấy chốc sẽ truyền tới tất cả đệ tử trong lỗ tai, lại càng không dùng hoài nghi, những thứ này đứng ở đệ tử góc độ nói, sẽ khiến to lớn cộng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là Giang Ninh một cá nhân sự tình, càng không phải là chết một người La Hằng sự tình. Là Thanh Sơn Tông hết thảy đích đệ tử, tánh mạng của bọn họ có hay không đạt được coi trọng, đạt được tôn trọng đại sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Xuyên nói hơi biến sắc mặt, lúc này mới phản ứng được Giang Ninh nói một đống lớn, đã đem tất cả mọi người tha đi vào. Hiện tại không ai quản, là ai muốn giết Giang Ninh mình cũng rõ ràng, căn bản là không có người quan tâm sống chết của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như hắn thật bị người giết thì tính sao? Sợ rằng liền hô một tiếng thở dài, hắn đều không kiếm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Giang Ninh rất dứt khoát đem sự chú ý của mọi người chuyển rời đến hết thảy đích đệ tử trên người, chuyển rời đến quần chúng trên người. Con đường này, nếu như Tô Vân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm khái, Giang Ninh quá có tư tưởng quân sự rồi. Nắm chặt quần chúng, mới là cường đại nhất phương pháp A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đừng hồ ngôn loạn ngữ, đại trưởng lão không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên. Ta Thanh Sơn Tông, từ trước đến nay coi trọng đệ tử bồi dưỡng, quan tâm hơn tánh mạng của bọn họ, quan tâm bọn họ tôn nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, các ngươi tùy ý La Hằng như vậy đệ tử tinh anh uổng mạng. Không có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão cả giận nói, chúng ta đang tra, Hà quản sự không phải đang tra sao? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía âm thầm nhìn có chút hả hê Hà quản sự. Hiện tại tra được cái gì tình huống? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà quản sự vừa mới rõ ràng nói, cũng không có tra được cái gì dấu hiệu, cái này không đang tra được tiền điện, tra được các vị trưởng lão trên đầu, chỉ thị đại trưởng lão một mực trở ngại mà thôi. Đại trưởng lão hiện tại liền tra được tiền điện cùng với các vị trưởng lão cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà quản sự nghiêm túc nói, nếu thì đại trưởng lão không muốn chúng ta đây. Hắn lộ ra một bộ khổ sở dáng dấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ hiện tại, hết thảy quyền quyết định đều ở đây đại trưởng lão nơi đây. Chỉ cần đại trưởng lão còn ngăn cản, vậy thì đại trưởng lão khinh thị các đệ tử, không coi trọng đệ tử tính mệnh cùng tiền đồ, cái này chụp mũ. Mặc dù thì đại trưởng lão cũng căn bản không dám mang a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.